máu tươi và bộ lông cùng với nước mủ màu đen do thây khô tan ra phủ đầy đất làm người ta thở không nổi. Thẩm Xuân như phát điên chỉ Bách Hợp mắng. Cô giết người, anh ta tận mắt thấy Bách Hợp cầm những lá bùa nhét vào miệng mấy người này. Sau đó đầu hộ đều nổ tung. Thẩm Xuân sống ở thời bình, đã bao giờ thấy cảnh đẫm máu như thế, bây giờ bị kích thích đến mức lắp bắp mãi không thành câu. Hết chương.